Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 121, 121, đong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc Lâm Doãn sụi lơ, hắn cởi vật bảo vệ cuối cùng, thân thể trắng nõn của cô hiện ra ngay trước mắt. Cô cảm thấy cả người lành lạnh, lấy tay che chắn nhưng càng làm bản thân tăng thêm sức quyến rũ. Yếu ớt lấy cái gối bên cạnh ném đi. Tránh, tránh ra, hắn dùng một tay hất văng nó xuống đất, như mãnh hổ tiến đến gần. Bàn tay to lớn để hai bên hông bao vây Lâm Doãn. Ngón tay dài hắn giả soát khe âm ực sâu mê hoặc, chậm rãi lướt qua vùng bụng bằng phẳng rồi đến vùng cấm địa. Dùng ngón cái gãy gãy nhụy hát không a mềm yếu. Anh, dám, đừng, nga, nơi hắn chạm vào ngứa ngáy khó chịu, làm cô không kiểm soát được âm thanh phát ra. Vặn vẹo thân mình như muốn bỏ trốn, nhưng bắp đùi non mịn đã bị hắn một tay giữ lấy. Cả người chẳng còn chút sức lực nào, nửa thân trên nằm sấp xuống, bầu ân ực to tròn áp xuống giường mà biến dạng. Nửa THN dưới bị hắn giữ lấy đùa bỡn không ngừng, nhưng điều làm cô hoảng hốt hơn bao giờ hết là sau khi trêu chọc cánh hoa, hắn liền vùi mặt vào. Lâm Doãn co rúm thân mình, nơi đó cũng tuông chảy ra D-I-C-H-M-E-T theo động tác L-I-E-M của hắn. Bạch Dạ Phi Long gác hai chân cô lên vai mình, cúi đầu xem nơi đó như bảo vật nhẹ nhàng hôn. Trận mưa hôn của hắn chút xuống khiến tiếng R, E, N, R, I yêu kiều vang lên không dứt. A, cô biết mình lúc này nên phản kháng nhưng cảm giác nó đem đến quá tốt đẹp. Dần dần cô không phản kháng nữa. Bàn tay cô khi nãy còn để lên đầu luồng ngón tay xinh đẹp và mái tóc phản phất hương bạc hà của hắn muốn đẩy ra, nhưng giờ đây lại thả lỏng tân hương. Lâm Doãn một tay vẫn còn ở trên đầu hắn, một tay đưa vào miệng mình cắn nhẹ ngăn cản âm thanh phát ra. Bạch Dạ Phi Long vẫn vùi mặt ở nơi đó, nhưng ánh mắt sắc bén đã nhìn lên gương mặt xem phản ứng của cô. Hắn vươn hai tay nắm lấy quả anh đào đỏ mọng trên đỉnh núi cao chót vót vân vê. Bên dưới cũng bị hắn ngậm chặt. Đầu lưỡi không giây phút ngơi nghỉ linh hoạt khuấy đảo. Tìm thấy lối vào, hắn tấn công nhanh chóng. Cô liền cảm giác cơ thể mình có gì đó ấm nóng tiến vào. Bị ca một trên thích đến tê dại. Đến khi có gì đó muốn giải phóng thì hắn ngẩng đầu lên. Lâm Doãn mệt mỏi thở hổn hển, cảm giác có chút mất mát. Chưa được bao lâu hắn đã tách chân cô vòng quanh cái eo cường tráng của mình. Tiếng lách cách cởi quy. N áo khiến người khác cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Hắn rút sợi dây nịch ném xuống nền đất, kéo khóa quần. Vật T không lớn nào đó đã sớm C, A, N, G, T, D, ớ, N, G như đã được gắn lò xo từ trước, bật ra với tốc độ ánh sáng. Hắn chống khuỷu tay sang hai bên đầu cô, bản thân hai người cũng gần trong gang tấc. Bầu ân ực to lớn của cô còn áp sát vào cơ thể hắn. Tay và chân mỏi như chẳng thể cử động, nhịp tim dồn dập như vận động viên điền kinh vừa chạy xong 1000 mét. Bạch Dạ Phi Long để vật hình trụ kia lên trên H, O, A, H, U, I, E, T ẩm ướt của cô nhịp nhàng C, H, A, X, A, T, cơ thể cô lại dâng lên cảm giác khá kỳ lạ. Giờ đây cô thư ký xinh đẹp chẳng thể suy nghĩ gì được nữa. Hắn từ từ đẩy C, O, N thịt mập béo vào trong cô. Lâm Doãn cảm giác nơi đó như bị xé rách. Mẹ nó, đau quá đi. A, đừng, cô để tay lên lỗ âm ngực lớn mong hắn sẽ ngừng động tác lại. Bạch Dạ Phi Long chán nổi gân xanh, gương mặt cực kỳ khó chịu. Cô chặt chẽ khiến hắn khó bề di chuyển, dù đã dạo đầu, bên trong cô cũng rất trơn trượt. Hắn lại sợ cô đau nên giữ nguyên tư thế rất lâu. Lâm Doãn nhắm tịt hai mắt, không ngừng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bắt đầu TH ở dốc, đau đớn làm cô tỉnh hẳn ra. Bàn tay không thể ngăn chặn hắn làm càn nên đành phải nắm chặt lấy tấm ra giường không buông. Hắn đưa tay xoa đầu mong giúp cô có thể bình tĩnh, giọng nói dịu dàng trấn an. Ngoan, thả lỏng, cách chương.